Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2116, góc truyện audio.com. May mắn, sau khi Hồng Hoang thăng cấp, thực lực của Thiên Đế đạt tới độ cao khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Bàn tay nắm chặt năng lượng tự bảo, bóp nát nó. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Thi Tổ vẻ mặt điên cuồng giống to. Chấm, Thiên Đế, nhân tộc. Một ngày nào đó vương giả trăm tộc lần nữa trở về. Sẽ giết sạch nhân tộc các ngươi. Giết giết giết, trăm tộc đã phát điên. Thần ma trăm tộc sau cùng từng người lần lượt tự bảo. Chẳng phân biệt được địch ta trực tiếp kéo theo vô số tinh nhuệ và cường giả trăm tộc. Trong phút chốc, thần ma tự bảo mang đến uy lực đáng sợ. Một đòn nặng cho trăm tộc. Trong nháy mắt càn quét một đám lớn. Gần như hơn 90% chủ lực trăm tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn một tầng sớm đã sợ đến sắp nứt cả tim gan. Sợ hãi run lẩy bẩy. Trốn trong thế giới của liên minh trăm tộc không dám ló đầu ra. Trăm tộc, hoàn toàn xong đời. Trong giới hải, bá chủ khắp nơi nhìn kết quả của trận chiến này. Trong lòng thổn thức, lòng mang cảnh giác. Đối với Hồng Hoang, Thiên Đế, nhân tộc tràn ngập kiêng kỵ. Một chủng tộc như thế, không ngờ có thể từ trong man hoang từng bước vươn lên. Thậm chí đi tới một bước ngày hôm nay, khiến người ta kính sợ. Nhân tộc Hồng Hoang, Thiên Đế, đây là cường địch. Bá chủ các phương trong lòng hiện lên cùng một suy nghĩ. Nhận biết và cảnh giác đối với Thiên Đế đạt tới mức cao nhất. Trở thành cường địch suốt đời. Mặc kệ các phe giới hải nghĩ như thế nào, man hoang thăng cấp thành Hồng Hoang đã là điều chắc chắn. Đang chiếm đoạt thế lực liên minh trăm tộc, giết chết tất cả kẻ phản kháng. Từng thế giới liên minh trăm tộc chồng lên, từng cái tan rã, bị hút vào trong Hồng Hoang, bắt đầu cắn nuốt căn nguyên dung nhập vào trong cửu giới. Mở rộng Hồng Hoang, dựng dục ra giới thứ 10. Nhưng giới thứ 10 quá khó dựng dục, căn nguyên hỗn độn không ngừng tăng cường, nhưng không có chút cảm giác dựng dục thành hình, cứ như không có phần cuối. Nhìn sự chuyển biến của Hồng Hoang, trong mắt Thiên Đế lộ ra từng luồng sáng pháp tắc thiên đạo đan xen hội tụ khắp người, không ngừng hấp thu lực lượng căn nguyên đến từ các phương thế giới. Giờ phút này, Thiên Đế mới thật sự cảm nhận được sự tồn tại của cửu thiên. Thậm chí mơ hồ bắt được một tia căn nguyên bị chém đứt của cửu thiên. Khởi nguyên, cửu thiên, các ngươi đã không còn đường nữa. Thiên Đế hờ hững nói một câu. Dẫn phát giới hải dao động. Thậm chí đưa tới cửu thiên chấn động. Giống như bị câu nói này làm cho chấn động sâu sắc. Ngoài ra, giây sau, Thiên Đế chuyển tầm nhìn. Nhìn về phía thâm uyên vô tận ở giới hải, một tòa thế giới chi mộ chìm nổi, tản ra hơi thở khủng bố hỗn loạn không theo trật tự. Hắn cảm ứng được một luồng ý chí mênh mông khủng bố. Ý chí thâm uyên, một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chăm chú vào hắn. Hai bên nhìn chằm chằm vào đối phương. Ong, giới hải chấn động, Hồng Hoang, thâm uyên. Giữa hai bên bỗng sinh ra từng tia va chạm. Hai luồng ý chí vô thượng đang giao phong. Dẫn phát chấn động to lớn. Thâm uyên, Thiên Đế thì thào một câu. Ung dung bình tĩnh nhìn thế giới chi mộ. Cảm ứng được sự tồn tại của ý chí thâm uyên. Đến bước này, Thiên Đế mới thật sự có thể so với cửu thiên. Đối mặt thâm uyên lại không hề cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào. Thâm uyên. Thế giới chi mộ, một luồng ý chí hỗn loạn thức tỉnh. Nó bị ánh mắt của Thiên Đế kinh động. Ý chí hai bên va chạm một lần. Nhưng không ai hơn ai. Cho nên cả hai lắng xuống. Ong, giây sau, trong thế giới chi mộ truyền ra một luồng dao động. Vô số ma vật thâm uyên cùng chấn động. Cảm thấy sợ hãi dâng lên. Thâm uyên, nỗi sợ tột đỉnh đã xuất hiện. Thâm uyên. Chúa tể khắp nơi cùng chấn động, vẻ mặt hơi biến sắc, đột nhiên nhận được một thông tin đến từ ý chí thâm uyên. Kêu gọi tất cả chúa tể thâm uyên đi vào thế giới chi mộ. Giờ phút này, 11 vị chúa tể Thâm Uyên còn sống lần lượt hành động, chạy về phía thế giới chi mộ, trung tâm của Thâm Uyên. Thâm Uyên kêu gọi, xem ra là bị thiên đế kinh động. Phần thần Thâm Uyên yên lặng suy tư, hiểu ra then chốt trong đó. Ý chí Thâm Uyên hiển nhiên là bị sự cường đại của thiên đế kinh động. Do đó gọi về toàn bộ chúa tể Thâm Uyên. Lần gọi về này, phần thần Thâm Uyên mơ hồ nhận thấy được một chút khác thường. Hành động này của ý chí Thâm Uyên chắc chắn là có biến cố gì đó. Có lẽ Thâm Uyên muốn xuất thế. Như vậy, nhóm chúa tể Thâm Uyên thân làm một phần của Thâm Uyên sẽ nghênh đón một đợt biến động lớn. Thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ không còn chúa tể Thâm Uyên. Bản tôn, thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên kêu gọi. Ngô cảm giác sâu sắc rằng chuyến đi lần này hung hiểm, cách chương.